khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 155, chúng ta muốn đăng ký tài khoản. Góc truyện audio.com. Bọn họ nghe được cái gì? Sinh linh tuyền thủy, một cái phao đồ vật dùng nước nóng. Thế mà xa xỉ dùng sinh linh tuyền thủy. Mà lại thế mà chỉ cần 100 linh tinh. Cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Tại dược cốc, liền xem như những trưởng lão kia luyện chế cao giai đan dược thời điểm. Cũng vẻn vẹn chỉ là sử dụng một chút sinh linh tuyền thủy đến phát triển dược tính. Nhưng là ở chỗ này, sinh linh tuyền thủy giống như là không cần tiền một dạng. 100 linh tinh nhiều như vậy sinh linh tuyền thủy. Ân, cùng không cần tiền trên cơ bản không có quá lớn chênh lệch. Hắn nói cái này nước nóng là sinh linh tuyền thủy. Bộ Ly Ca liếc mắt, bổ sung một câu. Hắn cũng nhận ra Vệ Diệc trên quần áo biểu tượng. Dược người trong cốc, bình thường cũng không thấy nhiều a, dược cốc bên trong chính thức đệ tử. Đều là luyện dược sư. Luyện dược sư đều là một số người mắt cao hơn đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này rõ ràng là luyện dược sư người trẻ tuổi. Nhìn qua tựa như là một cái vừa mới tiến thành đồ nhà quê một dạng. Quảng cáo. Không phải liền là một chút sinh linh tuyền thủy à, đến mức ngạc nhiên như vậy. Hắn hiển nhiên cùng Giang Thánh Quân một dạng, cũng quên đi trước đó chính mình khiếp sợ thời điểm. Liễu Như Ngọc cùng Đệ Ngũ Vô Ảnh trên mặt cũng đầy là không biết nên nói cái gì biểu lộ. Hai người nhìn về phía máy nước nóng ánh mắt, là không che giấu chút nào chấn kinh. Đi, đừng chỉ nhìn a, một khối ăn mì tôm a, nói. Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca cũng đi lấy mì tôm. Vệ Diệc ba người không có suy nghĩ nhiều. Cũng một người cầm một thùng mì tôm. Nhìn lấy máy nước nóng bên trong chảy ra sinh linh tuyền thủy. Ba người đều có chút giật mình. Vô cùng chân quý sinh linh tuyền thủy. Làm sao tại tiệm này lộ ra đến không đáng giá như vậy? Hô, ăn no rồi. Ở một cái. Bộ Ly Ca khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực phát triển trình độ so sánh với bình thường đã tăng lên mấy lần. Mấy người khác cũng đều lục tục đã ăn xong mì tôm. Tử Yên Tỷ, chúng ta một người mở một đài toàn bộ tin tức máy móc. Bộ Ly Ca đối sau quầy yêu Tử Yên nói ra. Sau đó đem linh tinh giao cho nàng. Cái này phương thức nói chuyện. Là theo lão bản chỗ đó học được. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Nhận linh tinh. Huynh đệ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vệ Diệc nhìn lấy ngồi tại chỗ ba người. Có chút không hiểu. Đắm chìm thức 3D trò chơi. Bộ Ly Ca thần bí nói ra. Đắm chìm thức 3D trò chơi. Ba người đối mặt. Vẻ mặt nghi hoặc. Hoàn toàn tên xa lạ. Các ngươi nhìn lão bản. Hắn ngay tại chơi gọi là một cái tên là thí luyện chi tháp trong trò chơi khiêu chiến hình thức. Bộ Ly Ca chỉ một bên Lạc Xuyên nói ra. Ba người chú ý tới Lạc Xuyên trước người màn hình hình ảnh. Nhất thời bị hấp dẫn lấy. Quảng cáo. A, lão bản tốt giống trong này a. Liễu Như Ngọc có chút kinh ngạc nói. Cái gọi là đắm chìm thức 3D trò chơi. Thì là có thể toàn thân toàn ý đắm chìm trong bên trong. Cùng hiện thực không có chút nào khác biệt trò chơi. Giang Thánh Quân nói ra. Đệ Ngũ Vô Ảnh cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nói như vậy, chẳng lẽ hình ảnh kia bên trong tràng cảnh cũng là lão bản ngay tại kinh lịch sự tình. Thông minh, Giang Thánh Quân cười gật đầu. Sau đó đội nón an toàn lên. Các ngươi muốn đi chơi cùng Tử Yên Tỷ nói một tiếng là được. Lần thứ nhất đăng ký tài khoản cần 100 linh tinh. Nói xong, liền tiến vào thế giới giả tưởng. Giang Thánh Quân đã làm tốt kế hoạch hôm nay. Hắn muốn trước nhìn một món ăn phổ giáo trình. Thời gian còn lại tiến hành ảnh trong gương khiêu chiến. Vệ Diệc ba người liếc nhau. Đã làm ra quyết định. Yêu cô nương. Ta muốn đăng ký tài khoản. Ta cũng vậy. Ta cũng đăng ký. Ba người tới trước quầy. Ào ào nói ra. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.